Chương 3961 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là ma quỷ sao? Người đăng, Lạc Tử Long phi nghĩ đến thông thiên mạng. Muốn Hoa Tiên Tử đã từng nói với hắn thông thiên mạng lực lượng. Mạnh tái sinh chi lực, nếu như dùng thông thiên mạng lực lượng có thể hay không để cho Mộ Trường Phong. Bọn họ đang điền khôi phục đây. Hoa Tiên Tử, có đúng hay không? Long phi cấp thiết hỏi. Hoa Tiên Tử nói, Ê đại nhân, thông thiên mạng thật có cường đại năng lực tái sinh. Thế nhưng Mộ Tinh Vân thân thể quẩn nhưỡng thông thiên mạng hay là cây non, ta. Lực lượng quá yếu, e sợ không đạt tới ngươi muốn loại kia hiệu quả. Đây là lời nói thật. Một Tịnh Vân trên bàn tay gốc cây kia thông thiên mạng chính là cây non, năng lực tái sinh khẳng định rất yếu, Long Phi nói. Người ta biết, thế nhưng hiện tại chỉ có cái biện pháp này, hơn nữa. Chỉ cần bọn họ đang điền khôi phục lại 5 tầng là được. Muốn tới đừng biện pháp, chỉ có thể dùng thông thiên mạng bất kể như thế nào. Long Phi cũng phải đi thử một chút, hắn không thể trơ mắt nhìn mình huynh đệ, ông. Ngoại đệ tử chết ở trước mắt, chợt Long Phi ra lệnh, để các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi một chút cứu lại. Nhớ kỹ, không nên để cho bất luận người nào tiếp cận. Năm tên không ma quỷ đạo trọng trọng gật đầu, nói, Ê tuân mệnh. Hắn đối với Long Phi mệnh lệnh chấp hành lực có thể nói là 100%. Long Phi nói, Ê Kim Mao, chúng ta đi. Long Phi nhảy đến Kim Mao trên lưng, Kim Mao tần tần nhảy một cái, cấp tốc. Biến mất ở núi rừng bên trong, nửa giờ sau, Long Phi đi tới mộ gia Tây Khu, nơi này muốn so với Đông Khu đại thể, hoàn cảnh cũng tốt rất nhiều, quan trọng. Nhất Linh Mẫn Nguyên khí tức muốn nồng nặc. Tây Khu tọa lạc tại một chỗ nơi hiểm yếu lõm sâu bên trong, nơi này hai bên là ngọn núi hiểm trở, thiên địa linh ngọn nguồn dường như quang mang đồng dạng. Vương xuống tới, chu vi không ít đệ tử ở khoanh chân tu luyện. Long Phi đi tới Tây Khu, lập tức bị người ngăn cản. Ê sư đệ, nơi này không phải là. Ngươi nên đến chỗ này phương. Long Phi nói, Ê sư huynh, có thể hay không giúp ta thông báo một chút Tinh Vân. Trưởng lão, liền nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Tinh Vân trưởng lão há lại như ngươi loại này Đông Khu tiểu tử có thể thấy. Ngươi một cái màu trắng ngọc bài thân phận đệ tử mạo muội tiến vào Tây Khu đã. Xúc phạm gia quy, vẫn muốn nghĩ thấy Tinh Vân trưởng lão. Mau mau cút cho ta. Không nửa lăng, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Ê không chờ hắn nói xong, Long Phi hai tay ôm một cái, nói, Ê đắc tội. Nói vừa rơi xuống, vô cực cảnh uy áp phóng xuất ra, bước như du long, thân ảnh như điện. Một cái. Hô hấp trong lúc đó liền né qua hai người, tiến vào Tây Khu trong cửa chính, lại một cái nháy mắt thời gian, Long Phi đã biến mất. Lượng một mặt choáng váng, chờ bọn họ phản ứng lại, Long Phi đã sớm không thể hình bóng. Cái gì là luyện đan? Luyện đan chính là nói đất trời sinh ra mà sinh linh trong cỏ ẩn chứa lực. Lượng kích phát ra, hơn nữa dung hợp, ngưng kết thành đan. Mỗi một loại linh thảo đều có chính mình đặc tính. Nếu muốn luyện chế ra cao, phẩm cấp đan dược liền muốn quen thuộc mỗi một cây linh thảo. Đây là cơ sở nhất đồ vật. Hiểu chưa? Đang trong viện, một tên trưởng lão đang truyền thụ luyện đan thuật. Trong viện có hơn 10 người đệ tử, bọn họ đều là mộ gia trẻ tuổi bên trong. Nắm giữ luyện đan thiên phú người tài ba, tương lai có thể trở thành đại đan sư người. Trước mặt bọn họ bày một ít linh thảo, trưởng lão nói, kể các ngươi trước mặt trưng bày 7 loại không giống dược tính. Linh thảo, ta cũng cần các ngươi từ đó chọn lựa ra 3 cây đến luyện chế ra cơ. Sở nhất đan dược, liệu thương đan. Đây cũng quá đơn giản chứ. Lão sư, chúng ta cũng không phải vừa tu luyện đan đạo tân nhân, liệu thương. Đan ta nhắm mắt lại đều có thể luyện chế ra, có hay không có theo khó một điểm. Khiêu chiến A. Chính là A. Không hề tính khiêu chiến A. Bọn họ rất sớm đã bắt đầu luyện đan. Liệu thương đan là cấp thấp nhất, cũng là tốt nhất luyện chế đan dược, bọn họ luyện chế rất nhiều lần. Trường Lãnh Lạnh nở nụ cười, nói, Ê không có tính khiêu chiến đúng không? Rất tốt, cái kia trong các ngươi ai có thể ở những linh thảo này ở trong luyện? Chế ra cực phẩm liệu thương đan a? Có người hay không có thể làm được? Đông đảo đệ tử nhìn luyện đan trên đài linh thảo, những linh thảo này đều tại bình thường nhất linh thảo, muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, hầu như là chuyện không có khả năng. Trưởng lão, những linh thảo này đều là một ít nhất phẩm, nhị phẩm hạ cấp linh. Thảo, làm sao có khả năng luyện chế ra cực phẩm liệu thương đan a? Đúng vậy a, đây căn bản không thể a. Mặc kệ cái gì tổ hợp cũng không được. Không có ai thử nghiệm ngay vào lúc này. Long Phi tìm tới đan viện, trực tiếp đẩy cửa vọt vào, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Long Phi. Viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Long Phi nói, ta tìm Tinh Vân trưởng lão. Nhất tên mắt sắc đệ tử lập tức nhìn thấy Long Phi bên hông ngọc bài, nói, ở Tây Khu. Lúc nào còn có màu trắng ngọc bài đệ tử a? Tiểu tử, ngươi là ai a? Tìm đại trưởng lão. Ngươi là ai a? Màu trắng ngọc bài, chỉ có Đông Khu mới có a, hơn nữa còn là tạp dịch đệ tử. Tiểu tử, ngươi là Đông Khu tạp dịch đệ tử. Nơi này không phải là ngươi có thể tới địa phương. Mau chóng rời đi đi. Trường cũng uống ra một tiếng, nói, ê tiểu tử, mau chóng rời đi. Long Phi nhìn bọn họ luyện đan trên đài linh thảo, đi lên trước, nói, y vừa nãy. Ta ở bên ngoài nghe được các ngươi nói chuyện. Ba cây linh thảo luyện chế ra cực phẩm liệu thương đan đúng không? Nếu như ta có thể luyện chế ra, có thể hay không mang ta đi tìm Tinh Vân? Trưởng lão. Mọi người sững sờ. Lập tức tất cả đều cười ha hả. Ha ha ha y ha ha ha y liền ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, liền. Ngươi một cái tạp dịch đệ tử cũng muốn luyện đan. Ngươi cũng quá đề cao bản thân chứ, e. Không có ai để mắt Long Phi bởi vì Long Phi thân phận. Long Phi không có để ý Chu Vi cười nhạo, mà là đi tới luyện đan trước đài, đưa tầm. Mắt nhìn qua. Liếc mắt nhìn 7 cây linh thảo, những linh thảo này tất cả đều có thể luyện chế liệu thương đan, chỉ là muốn luyện chế ra cực phẩm liệu thương đan, vậy thì không phải là đồng dạng. Khó. Hết bệnh linh hoa, trung tính, lệch hỏa, y. Biển tiền cỏ e từng cây linh thảo thuộc tính ở Long Phi trong hệ thống toàn bộ hiện ra rõ. Ràng, lập tức Long Phi hai mắt hơi chìm xuống, để tìm tới. Tay phải nhất động. Nắm lên một cây linh thảo. Linh nguyên tuôn ra, trực tiếp biến thành hỏa diễm bốc. Cháy lên, cùng lúc đó Long Phi tốc độ tay cực nhanh, đem mặt khác hai cây linh thảo để vào hỏa diễm. Bên trong, linh dịch tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ. Giữa thời gian, nhất viên đan dược sinh ra, Long Phi cái trán lộ ra mồ hôi nóng, nhìn trưởng lão, nói, ị trưởng lão, cực. Phẩm liệu thương đang luyện thành, có thể hay không mang ta đi tìm Tinh Vân. Trưởng lão. Chỉnh sân yên lặng như tờ, tất cả đều không nhúc nhích nhìn Long Phi. Mộng bức, ngươi là ma quỷ chứ? Nhất viên đan dược, làm liền một mạch. Liền liền đan lô đều vô dụng, đây không phải ma quỷ là cái gì? Từng cái mở to hai mắt nhìn Long Phi, trưởng lão cũng chất phát đi. Tới Long Phi bên người, cầm lấy đan dược, từ từ cảm ứng một phen, nhất thời. Mắt thần đột biến, vài tên đệ tử hỏi, ê trưởng lão, là cực phẩm đan dược sao? Lão sư, là cái gì phẩm cấp đan dược a? Ta không tin hắn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến, đây căn bản không. Thể, lần này tài liệu liền y không chờ những người này nói xong, trưởng lão đột nhiên nắm lấy Long Phi tay. Hai mắt hưng phấn nói, kệ tiểu huynh đệ, có thu hay không ta là đồ.